Đế Tôn, chương 1899, Thiên Hậu Chứng Đế, 2, góc truyện audio.com, Hậu Thổ Phảng bất đắc dĩ, chỉ phải ly khai, phản hồi tam giới, hắn vừa mới trở lại Minh Hải, thanh âm Quang Vũ Thần Đế truyền đến nói. Hậu Thổ đạo hữu, Bắc Đô Tuyền nói như thế nào? Quỷ Đế không muốn cùng Huyền Thiên Giáo chủ trở mặt, Hậu Thổ Phảng lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên huyết mạch bản thân chấn động, một thanh âm to lớn truyền lại đến trong đầu của hắn. Hậu Thổ Phảng, hậu nhân của ta. Hậu Thổ Phảng thần sắc khẽ nhúc nhích không khỏi cuồng hỉ, đại nhân vật tiên giới rốt cục chủ động liên hệ rồi hắn. Hậu Thổ thế gia thờ phụng ba pho tượng tiên nhân, một là Hậu Thổ Tiên Vương, một cái khác là tồn tại cổ xưa, mà đệ tam là vị tiên giới đại nhân vật này, Hậu Thổ thế gia là vị đại nhân vật này lưu lại huyết mạch. Tiên cung thái tử hư ảnh hàng lâm đến trong đầu của hắn, uy nghiêm thâm trầm nói. Hạ giới tiểu bối làm nhục phân thân của ta, tội không thể xá, làm cho ta tức giận, muốn đánh xuống kiếp nạn, ít ngày nữa liền muốn phân thân hàng lâm. Hậu Thổ Phảng, ngươi chuẩn bị tế đàn, đón phân thân của ta. Hậu Thổ Phảng trần chờ thoáng một phát nói. Lão Tổ, hôm nay đế huyền thống trị tam giới, nếu ta trắng trợn vơ vét sinh linh, chuẩn bị huyết tế, tất nhiên sẽ bị hắn phát giác, tính mạng của ta khó bảo toàn. Tiên cung thái tử trầm mặc một lát nói. Ta đã cùng Hỗn Độn Thần Quốc bắt được liên lạc, biết được bên trong Ma Tiên Điện có 4 Ma Tiên thi thần, người đem 4 thi thể Ma Tiên kia trộm ra, huyết tế 3 tôn, lưu lại 1 tôn Ma Tiên thi thể. Huyết tế 3 thi thể Ma Tiên, đủ để đổi lấy 1 thành pháp lực của ta hàng lâm, nhập chủ trong cơ thể Ma Tiên thứ 4, đem tiểu bối làm nhục ta kia đánh chết. Hậu Thổ Phảng đại hỉ, trong đầu hắn tiên cung thái tử hư ảnh tán đi. Quang Vũ đạo huynh, Huyền Thiên giáo chủ gặp nạn rồi. Hậu Thổ Phảng cười to, hướng hư không cười nói. Tổ tiên Hậu Thổ thế gia ta, đã quyết định hàng lâm, tru sát hắn. Thanh âm kinh hỉ của Quang Vũ truyền đến, cười nói. Tiên giới đại nhân vật hàng lâm, hơn nữa Cực Nhạc lão Phật cùng Đại Tây Thiên chư Phật đế huyền có thể nào bất tử. Huyền Thiên Kim Khuyết, chư đế hiện lên, chư thần lăng không, chư hoàng cùng hiện, do đế huyền Giang Nam tự mình thống ngự, lại chia làm tứ đại phe phái, chư thiên chư đế do Hạo Thiếu Quân, hoàng tổ thống soái, địa ngục năm ma hoàng do Thiếu Hư thống soái, chư hoàng khác thì do Ly Sửu ma hoàng thống soái, lại có Tịch Ứng Tình, Lạc Hoa Âm, Ma La thập phe phái huyền hoàng, Như Lâm đại địch. Đây là bởi vì Thiên Hậu nương nương chứng đế. Đây là một thời đại anh hùng xuất hiện lớp lớp, không lâu trước kia ở bên trong huyền hoàng đại thế giới, Lạc Hoa Âm chứng đế, trên La Thiên, Tố Thiên Hầu chứng đế, trong địa ngục Lan Lăng Liệt chứng đế, lại để cho tam giới nhiều ra 3 thần đế, ma đế. Mà vào lúc này, ở bên trong Huyền Thiên Kim Khuyết, Thiên Hậu nương nương rốt cục cũng đạt được thiên địa đại đạo tán thành, chứng đạo thành đế. Trừ 4 tân tấn thần đế ma đế bọn họ ra, còn có Thiên Nhãn, Tam Khuyết, Hoa Chấn Nguyên, Tịch Trọc, Nhạc Ấu Nương, Tương Ngạn, Thiên Cơ Tú Sĩ, Vô Tướng Thiền Sư, Thạch Cảm Đương, Linh Tuyết, Ngọc Dung Quận Vương, Bộ Trinh, Lộ Phong Trần Vân. Vân tuổi trẻ cường giả tu thành thần quân, khoảng cách thần đế cảnh giới càng ngày càng gần, cũng là có hy vọng chứng đế, lại có rất nhiều tuổi trẻ anh hào trong địa ngục. Góc truyện audio.com, cũng bước vào ma quân cảnh giới, có hy vọng trở thành một thành viên bên trong chư đế. Trải qua hạo kiếp tẩy lễ, rốt cục để cho tam giới hôm nay bày biện ra trạng thái trăm nhà đua tiếng bách hoa đua nở, tương lai tất nhiên sẽ hiện lên rất nhiều thần đế thần hoàng chiếu rọi cổ kim, lưu danh muôn đời tuyệt đối hãn thế. Đây là thịnh thế khó được, bất quá ta chứng kiến, 200 vạn năm sau tất nhiên là một hồi đại tiêu điều, đại suy bại trước nay chưa có. Giám Thiên Tư Thiên Nhãn thần quân khí tức dung chuyển, cũng bước vào thần quân đại viên mãn cảnh giới, nhìn lên thiên tán hoa cái trên không đại La Thiên, thản nhiên nói. Hạo kiếp tử thương vô số hào kiệt, nhưng mà tạo nên vô số hào kiệt để cho tiềm năng của thần cùng chúng sinh có thể hoàn toàn khai phát. Bất quá từ đó về sau tam giới nhất thống, đã không có những tai nạn này tẩy lễ, lại không có người có thể đột phá thiên đạo mà thành tiên, thời gian nhất định đem chúng ta những tồn tại này, từ thế gian tẩy đi, để cho tam giới không có bóng dáng những người chúng ta này. Chúng ta sẽ trở thành thần thoại. Chấn Thiên Thần Đế đứng ở bên cạnh của hắn, thở dài nói. Trong thần thoại này, không có người thắng, bởi vì không ai có thể đột phá thiên đạo hôm nay. Tương lai tiêu điều, đã nhất định tương lai đừng nói chư hoàng, cho dù một thần đế chỉ sợ cũng khó gặp được. Linh đạo tử cười nói, chúng ta đã trở thành thần đế, có 200 vạn năm thiên thọ, đã đầy đủ rồi. Hạo Thiếu Quân cười nói, linh đạo đạo hữu ý chí quảng đại, khiến người khâm phục. Bất quá ở giữa 200 vạn năm này chuyện xấu rất nhiều, chưa hẳn là thần đạo tiêu điều. Thiên Hậu nương nương thiên đạo đại kiếp nạn đã đến. Thiên Hậu nương nương thiên đạo đại kiếp nạn, để cho Huyền Thiên Kim Khuyết tất cả cường giả xuất động, chư thần chư đế chư hoàng đều xuất hiện, bố trí xuống từng tòa đại trận cộng đồng đối kháng trận thiên đạo đại kiếp nạn này. Đây là một tràng diện mênh mông chưa từng có, bởi vì Thiên Hậu Nương Nương thân mang nghịch thiên công pháp, luyện thiên đại trận, thiên đạo không dung, Thiên Hậu Nương Nương chưa từng phế bỏ môn công pháp này, thế cho nên tất nhiên có thiên phạt hàng lâm, đem nàng hủy diệt. Bất quá uy thế của Huyền Thiên Kim Khuyết rốt cục có thể bày ra, chiến lực thiên đình hoàn toàn tách ra, ở dưới đế Huyền Giang Nam xuất lĩnh, đối kháng thiên đạo chí bảo cường đại nhất từ xưa đến nay, đối kháng thiên đạo khủng bố nhất. Đây là thời kỳ chư thần rực rỡ nhất, quần tinh lóng lánh, ánh sáng viễn cổ, thượng cổ tiền thế cùng đời sau chư thần hào quang phảng phất định dạng tại thời khắc này. Thiên tán hoa cái nổ vang, thiên đạo uy nghiêm không để cho xâm phạm, muốn đem Thiên Hậu Nương Nương hủy diệt. Đế Huyền xuất lĩnh chư thần chư đế chư hoàng, kết xuất từng tòa đại trận, từng chiếc viễn cổ chiến hạm, từng tòa thần thành, vô số pháp bảo minh hướng thiên kiếp, vô số đại thần thông kinh thiên động địa oanh ra, nguyên thủy chứng đạo kiếm bên trong đại la thiên hào quang tỏa sáng, Huyền Thiên Kim Khuyết khủng bố toàn diện khởi động, bộc phát ra năng lượng không gì so sánh nổi. Các họa sĩ thiên đình kích động vạn phần, múa bút vẽ tranh, vận dụng thủy mặc cùng thần liệu hoa mỹ nhất tam giới, đem bức họa này dùng nhiệt tình cuồng dã nhất của các họa sĩ ghi chép lại. Thiên đình sử quan đồng dạng cuồng, góc truyện audio.com, nhiệt vạn phần tế lên từng mặt thần kính, bắt lấy hình ảnh trận thiên kiếp này, vì lịch sử chúng thần lưu lại trùng trùng điệp điệp hình ảnh, lưu lại văn chương sắc thái nồng đậm. Cách chương.